Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 86, ma thuật, phép thuật, góc truyện audio.com. Theo Lâm Hoan, cự long chi ảnh thuộc về đặc biệt như bức cơ cấu. Bên trong thành viên chế định kế hoạch hẳn là vạn vô nhất thất mới đúng. Làm sao bây giờ lại phạm vào thấp như vậy cấp sai? Thế là hắn không hiểu mà hỏi. Máy cần tín hiệu, các ngươi trước đó không có cân nhắc đến điểm này sao? Đương nhiên cân nhắc đến. Triệu Thanh nhã nặng nề nói ra. Bất quá muốn che đậy chúng ta định vị máy theo dõi. Nhất định phải dùng đến quân sự cấp bậc máy cần tín hiệu. Dạng này che đậy khí thể tích là rất lớn. Khẳng định không cách nào tùy thân mang theo. Lâm Hoan bừng tỉnh đại ngộ nói. Sở dĩ các ngươi đã làm dự tính xấu nhất. Coi như bọn hắn đem máy theo dõi tín hiệu che đậy lại. Các ngươi chỉ ít cũng hiểu biết bọn hắn cứ điểm. Đúng không? Không sai. Triệu Thanh nhã chỉ tín hiệu tại trên địa đồ cuối cùng biến mất địa điểm nói ra. Nơi này, hẳn là bọn hắn cứ điểm. Vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Lâm Hoan cũng nghĩ tham dự tiến nhiệm vụ lần này. Triệu Thanh nhã đưa mắt nhìn hắn nhìn một cái. Hay là chính ta đi thôi. Địch nhân lần này rất có thể là Nhật Bản ám ảnh người. Nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu quả thật giống ngươi nói dạng này, ta thì càng phải gia nhập. Lâm Hoan chăm chú nói ra. Ta sẽ không để cho ngươi một mình đi mạo hiểm. Nghe hắn, nhìn xem cái kia nóng rực ánh mắt. Triệu Thanh nhã nhất thời cảm động im lặng. Một lúc sau nàng gật đầu nói ra. Tốt, vậy chúng ta đi, bởi vì sự tình liên quan Triệu Thống an toàn. Triệu Thanh nhã không dám tiếp tục trì hoãn. Đứng người lên liền cùng Lâm Hoan đi tới bãi đậu xe dưới đất. Triệu Thanh nhã đi vào nàng trước kia màu lam Volvo S90L trước. Đem cốp sau mở ra cho Lâm Hoan nhìn xuống. Sau đó, Lâm Hoan ngạc nhiên phát hiện đây quả thực là một cái cỡ nhỏ kho quân dụng. Cốp sau bên trong vậy mà bày ra bên trong nhiều chi súng ngắn. Mini đột kích, súng bắn tỉa, chiến thuật lựu đạn, y phục tác chiến, áo lót chống đạn, nhiều loại đạn kẹp, Triệu Thanh nhã đơn giản giải thích nói. Nhiệm vụ cần, sở dĩ những vật này đều nhất định muốn theo xe mang theo. Rõ ràng, Lâm Hoan hít sâu một hơi. Vẫn cảm thấy có chút chấn kinh. Chỉ nghe Triệu Thanh nhã nói ra. Ngươi tuyển mấy thứ lấy tay vũ khí. Chúng ta vừa lái vừa nói. Lâm Hoan lúng túng nói ra. Không ta ngay tại nước Mỹ sờ qua mấy lần súng. Chưa nói tới lấy tay. Vậy ngươi liền lấy đem khẩu súng đi. Nói xong Triệu Thanh nhã liền cầm lấy một cái ép xếp súng ngắn cùng một hộp băng đạn đưa cho Lâm Hoan. Chính nàng thì cầm đem ép xếp súng ngắn cùng một cái MP5 mini đột kích. Làm xong những thứ này, hai người lên xe, hướng Triệu Thống cuối cùng biến mất địa điểm lái đi. Kuatui, NE, nửa giờ sau, hai người đem xe phóng tới ven đường. Sau đó Triệu Thanh nhã tại nơi hẻo lánh chỗ đổi lại một thân y phục tác chiến. Lâm Hoan thì mặc vào một món áo lót chống đạn. Về sau bọn hắn đi bộ đi tới một tòa vứt bỏ cổng chính nhà máy trước. Nơi này chỗ Giang Nam ngoại ô thành phố khu, đã từng là một cái nhà máy lọc dầu. Bởi vì bảo vệ môi trường phương diện yêu cầu, tòa này chiếm diện tích gần ngàn mẫu nhà máy đã dọn đi. Lưu lại chính là mảng lớn vô dụng nhà máy khung xương. Nhìn qua cái này một mảng lớn nhà máy, Triệu Thanh nhã trầm giọng nói ra. Bắt đầu định vị hệ thống biểu hiện, Triệu Thống chính là trong này mất đi theo dõi tín hiệu. Lâm Hoan có chút bất đắc dĩ, phạm vi có chút lớn a, cái công xưởng này chiếm diện tích gần ngàn mẫu. Nếu như không thể xác định cụ thể địa điểm, bọn hắn coi như tìm một đêm cũng không tìm tới. Triệu Thanh nhã lắc đầu nói, yên tâm đi, bắt đầu định vị hệ thống độ chính xác là centimet cấp. Tiếp xuống chúng ta muốn vạn phần cẩn thận tiếp cận trên bản đồ biểu hiện địa điểm. Địch nhân khả năng tùy thời phát hiện chúng ta đến, đồng thời phát động công kích. Lâm Hoan ngưng trọng nhẹ gật đầu. Biết đây không phải trò chơi, mà là một lần cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Chỉ bất quá hắn đã cùng một chỗ theo tới. Đương nhiên sẽ không để Triệu Thanh nhã gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Giữ chặt tay của ta. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, Nói xong Lâm Hoan đem tay trái đưa ra ngoài. Triệu Thanh Nhã nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hoan. Không rõ hắn làm như vậy có ý nghĩa gì. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Hoan cũng định đem ẩn thân thuật hiện ra trước mặt Triệu Thanh Nhã. Chỉ là hắn tạm thời còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao giải thích bản thân tại sao lại có được loại này siêu tự nhiên năng lực. Dù sao thần cấp đặc công hệ thống là trên người hắn bí mật lớn nhất. Hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, ta cho ngươi biểu diễn cái ma thuật. Lâm Hoan cười thần bí, không đợi Triệu Thanh Nhã nói cái gì, liền mặc niệm một câu sơ cấp ẩn thân thuật, biến mất. Vốn là Triệu Thanh Nhã còn đang suy nghĩ, làm sao đến loại thời điểm này Lâm Hoan còn có tâm tình nói giỡn. Kết quả sau một khắc nàng lại nhìn thấy Lâm Hoan từ trước mắt nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Loại này trước sau kịch liệt tương phản để nàng trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Nếu không phải cuối cùng nàng dùng tay che miệng lại, chỉ sợ nàng đã sớm thét lên tiếng. Nhìn thấy hiệu quả đạt tới mong muốn, Lâm Hoan liền giải trừ ẩn thân thuật hiệu quả. Bí mật này cũng chỉ có ta cùng ngươi biết nha. Ngươi làm như thế nào? Qua thật lâu, Triệu Thanh Nhã mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Có thể nàng vẫn không thể tin được bản thân nhìn thấy hết thảy là chân thật phát sinh. Hay là nói, đây chỉ là một ma thuật, cái này ta về sau lại giải thích với ngươi đi. Hiện tại đưa tay cho ta, ta mang ngươi lặng yên không tiếng động lẻn vào tiến vào. Lâm Hoan lại một lần đem bàn tay hướng Triệu Thanh Nhã. Chỉ cần giữ chặt tay của ngươi, ta cũng có thể giống ngươi vừa rồi dạng này biến mất không thấy gì nữa sao? Triệu Thanh Nhã cảm thấy nhiều năm trước tới nay hình thành thế giới quan đều muốn sụp đổ. Chẳng lẽ Lâm Hoan là người ngoài hành tinh, hay là nói hắn là trong tiểu thuyết dạng này biết pháp thuật người tu đạo? Ta dùng chính là ẩn thân thuật, bao quát nhân thể ở bên trong, tất cả bị ta trực tiếp tiếp xúc đến vật thể đều có thể thu hoạch được ẩn thân hiệu quả. Lâm Hoan kiên nhẫn giải thích một chút. Hắn cũng biết loại chuyện này rất khó để cho người ta tiếp nhận. Tiếp xuống liền nhìn Triệu Thanh Nhã phải chăng tín nhiệm hắn. Được, vô dụng thời gian quá dài. Triệu Thanh Nhã liền lựa chọn tin tưởng Lâm Hoan. Tính cả ảnh tử thăm dò. Cái này nam nhân đã cứu nàng hai lần. Nếu như ngay cả Lâm Hoan cũng không dám tín nhiệm đi vậy thế giới này bên trên cũng không có nàng người có thể tin được. Triệu Thanh Nhã kiên định vươn tay. Cùng Lâm Hoan bắt tay, đợi chút nữa ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng có thể nhìn thấy chính ngươi. Bất quá đây là hiện tượng bình thường, không cần nghi hoặc. Nói xong, Lâm Hoan liền lần nữa dùng ra ẩn thân thuật, Triệu Thanh Nhã cũng không có phát giác được bản thân có cái gì đặc thù biến hóa. Bao quát bên người Lâm Hoan cũng vẫn tồn tại ở tầm mắt của nàng bên trong. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi Lâm Hoan nói tới. Nàng liền đè xuống trong lòng nghi hoặc, tại ẩn thân thuật trợ giúp xuống. Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan rất nhanh liền tới đến Triệu Thống biến mất địa điểm. Nơi này hẳn là một gian nhà kho, bên trong xốc xếch chất đống lấy mấy cái trống không thùng dầu. Trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Xác định là nơi này sao? Lâm Hoan thanh âm cực kỳ nhỏ mà hỏi. Triệu Thanh Nhã cau mày đánh giá căn này nhà kho nói ra. Hẳn là nơi này không sai, sẽ có hay không có tầng hầm, nói xong Lâm Hoan liền bắt đầu tìm kiếm, có, trải qua cẩn thận tìm kiếm, Lâm Hoan quả nhiên trên mặt đất tìm được một cái cực kỳ ẩn nấp cửa. Chỉ là hắn không cao hứng bao lâu liền phát hiện, cánh cửa này vậy mà cần đưa vào 16 vị số lượng mật mã mới có thể đem mở ra. Cách chương.